Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, Ninh Chi không thích cảm giác này. Trước đó, Giang Hoành Diễn từng nói muốn Ninh Chi cùng mọi người trong phòng ăn một bữa chung. Không ngờ cơ hội đến nhanh thế. Sinh nhật Lương Thừa Duy sắp tới, hoàn cảnh gia đình của trưởng phòng không khá giả. Điều này cả phòng đều biết, trừ Giang Hoành Diễn. Vì thế, tối hôm đó, khi Ngụy Chỉ Nhân lúc Lương Thừa Duy không có mặt, nhắc chuyện này với Giang Hoành Diễn, anh hơi sững người. Trưởng phòng bảo muốn tìm một nơi sang trọng chốt mời chúng ta ăn. Ngụy Chỉ nói, nhưng tôi nghĩ sao lại để anh ấy tốn kém, hay là chúng ta góp tiền mời anh ấy một bữa. Góp tiền? Giang Hoành Diễn hỏi. Trong đầu anh, khái niệm góp tiền đã lâu không nghe tới. Gia đình anh khá giả, thường là anh mời người khác ăn. Anh ấy không biết đâu. Ninh Chi quay lại từ trước máy tính. Gia đình trưởng phòng không dư giả, Ngụy Trì không muốn để anh ấy chi tiền mời chúng ta. Đúng thế, Ngụy Trì gãi đầu, thú thật, tiền tiêu vặt của tôi cũng không nhiều. Này, Hoành Diễn, cậu được bao nhiêu tiền sinh hoạt mỗi tháng? Ninh Chi thì cả Ngụy Trì và Lương Thừa Duy đều biết, ngoài chuyện ăn uống có vẻ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt của cậu đều đắt đỏ. Cậu có một chai nước hoa, Ngụy Trì từng thấy ở quầy trong trung tâm thương mại, chỉ một chai nhỏ đã hơn 1.000 tệ. Có thể thấy gia đình cậu không tệ. Còn Giang Hoành Diễn, Ngụy Trì thật sự không đoán được. Đồ dùng sinh hoạt, chăn ga của anh đều toát lên một từ. Giản dị, nói gọn gàng cũng chưa đủ. Bàn học của Giang Hoành Diễn gần như không có gì. Không như bàn của người khác chất đầy sách chuyên ngành, máy tính và đồ ăn vặt. Ngay cả chăn của anh cũng được gấp gọn như khối đậu phụ. Trước đây, Ngụy Trì từng tò mò đồ trên bàn Giang Hoành Diễn đi đâu hết. Vì theo lẽ thường, tủ của mỗi người đều nhỏ, có khi quần áo còn không chứa nổi, huống chi là đồ khác. Kết quả, khi Giang Hoành Diễn mở tủ ra cho mọi người xem, cả ba người trong phòng đều nể phục. Anh quá giỏi sắp xếp, gần như là chuyên gia thu dọn đồ đạc, nhưng thực tế đồ cá nhân của anh cũng không nhiều, lối sống tối giản. Vì thế, Ngụy liền khó đoán được gia cảnh của anh. Nhưng Ninh Chi chỉ cần nhìn đôi giày bóng rổ của Giang Hoành Diễn đã biết gia đình anh không tệ. Giang Hoành Diễn không phải kiểu người hư vinh. Với anh, đôi giày chỉ là giày để đi, không như mấy chàng trai khác. Đi đôi giày đắt tiền bị người ta dẫm phải là kêu oai oái, dù đôi giày đó giờ trên mạng đã bị đẩy giá gần 5 con số. Người bình thường khó mà làm được thế. Hay là thế này, Ninh Chi sợ Giang Hoành Diễn vô tư nói gì làm Ngụy Trì tổn thương. Dựa trên tính thẳng thắn của anh mà cậu biết, khả năng này rất cao. Tôi có thể giảm giá nhà hàng. Tôi và Hoành Diễn sẽ trả tiền bữa ăn, còn cậu và trưởng phòng lo mua bánh sinh nhật. Cậu cứ bảo với anh ấy, bọn tôi mời anh ấy ăn vì không biết mua quà gì, nên không tặng quà. Thế anh ấy sẽ đồng ý, nghe cũng được. Tôi sẽ thử nói với trưởng phòng. Ngụy Trì ngượng ngùng, nhưng hai cậu ổn thật chứ? Bánh sinh nhật tốn bao nhiêu? Hay tôi góp thêm tiền ăn? Không sao, nhà hàng đó là của bố tôi. Ninh Chi một câu dập tắt mọi băn khoăn của Ngụy Trì. Ngụy Trì, Giang Hoành Diễn, vậy được. Ngụy Trì do dự, nói với cả hai, tôi sẽ bàn với trưởng phòng, nếu anh ấy không đồng ý, chúng ta nghĩ cách khác. Cuối cùng, Lương Thừa Duy cũng đồng ý, vì Ninh Chi nói với anh, có qua có lại mới bền lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lương Thừa Duy khăng khăng mời khách, cậu sẽ mua quà đắt tiền cho anh, và năm sau sinh nhật cậu sẽ không tham gia. Trong mắt mọi người, Ninh Chi luôn khá kén chọn, đồ cậu dùng đều đắt đỏ, bình thường hay đi một mình, lại khá đỏng đảnh, tắm rửa thường rất lâu. Ăn uống với cậu dường như là việc khó khăn, trông cậu không khỏe mạnh lắm. Nhưng cậu không làm phiền người khác, ăn chậm thì ăn một mình, dùng nhiều nước khi tắm, mỗi lần đóng tiền điện nước ký túc xá, cậu luôn chủ động đóng thêm. Cậu dường như không thân thiết với ai, nói chuyện lạnh nhạt, nhưng chẳng ai thực sự ghét cậu. Cậu như có vốn để tùy hứng và đỏng đảnh, khiến người khác không thể ghét, như thể cậu sinh ra đã thế, điều đó là đương nhiên. Nhà hàng Ninh Chi nhắc đến nằm ở đoạn đường vàng trung tâm thành phố, cạnh một trung tâm thương mại lớn, thuộc loại nhà hàng cao cấp trong số các nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này rất đẳng cấp, không tra được thông tin trên mạng, muốn dùng bữa phải đặt trước một tháng, giá không ghi trên thực đơn, món ăn thay đổi mỗi ngày, không nhận gọi món, có gì ăn nấy. Muốn đặt chỗ còn phải có người quen giới thiệu. Nói chung, người thường khó mà vào, nhưng như vậy lại an toàn. Lương Thừa Duy và Ngụy Trì sẽ không vì tra được thông tin nhà hàng và giá cả mà cảm thấy áp lực. Nhưng Giang Hoành Diễn dường như không nghĩ thế, anh có vẻ từng đến nhà hàng này. Hữu Thư, khi Ninh Chi, nhân lúc Ngụy Trì và Lương Thừa Duy không có mặt, lấy danh thiếp nhà hàng ra gọi điện đặt chỗ trước mặt Giang Hoành Diễn, anh đọc tên nhà hàng. Ninh Chi nhìn danh thiếp trong tay, trên danh thiếp không ghi tên đầy đủ, chỉ có một logo được thiết kế, chữ khó đọc, nhưng Giang Hoành Diễn nhận ra ngay, chứng tỏ anh ít nhất từng nghe hoặc đến đó. Đúng vậy, Ninh Chi nhướng mày, cậu từng đến nhà hàng này, từng đến, chỉ không ngờ là do bố cậu mở, chính xác thì là mẹ kế của tôi mở. Ninh Chi dường như không muốn nói nhiều, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bên kia biết Ninh Chi là khách VIP, lập tức hỏi cậu đi mấy người, định khi nào đến ăn. Ninh Chi báo số người và nói thời gian là ngày mai. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói có thể sắp xếp, bảo họ mai cứ đến thẳng, sau đó cúp máy. Nhìn ra ngay nhà hàng này là của nhà cậu, Giang Hoành Diễn cong khóe môi. Tôi tưởng ít nhất phải đặt trước một tháng, một số người không cần, như tôi. Ninh Chi kẹp danh thiếp giữa ngón trỏ và ngón cái, cất lại vào ngăn kéo. Bạn học Giang, tôi có một yêu cầu quá đáng. Giang Hoành Diễn nhướng mắt nhìn cậu. Cậu nói đi, lần ăn này tôi trả, với điều kiện lần sau cậu lại đi ăn cùng tôi ở căng tin. Ninh Chi nhận ra ăn cùng Giang Hoành Diễn có hiệu quả. Ví dụ, khi xem video môi sao, cậu chỉ ăn được nửa bát, nhưng khi ăn với Giang Hoành Diễn, cậu ăn được 2/3. Đừng xem thường 2/3 này, nó giúp Ninh Chi cải thiện tinh thần và khẩu vị rõ rệt. Cậu muốn ngày nào cũng ăn với Giang Hoành Diễn, nhưng điều đó rõ ràng không thực tế. Chẳng ai luôn chiều theo người khác, chỉ có thể từ từ xây dựng. Nhìn đôi mắt đào hoa mỉm cười và vẻ đáng thương của Ninh Chi. Lại là ánh mắt ấy, như thể không đồng ý là một tội lỗi. Không hiểu sao, Giang Hoành Diễn gần như không do dự mà đồng ý. Được, tuyệt thật. Ninh Chi vui vẻ trong lòng, lại được ăn với món ăn kèm, hơn nữa là 2 lần, đây là món ăn kèm đỉnh cao, sống động, 100 lần không chán. Đột nhiên cậu rất mong chờ bữa ăn mai và lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Ninh Chi cùng 3 người trong phòng đến nhà hàng Hữu Thư ăn. 4 người vừa vào cửa chính, đã có nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu. Nhà hàng nằm giữa một dãy nhà dân, ở khu đất vàng trung tâm thành phố. Không cần đoán cũng biết giá nhà đắt đỏ. Nhà hàng ở vị trí này vừa tĩnh lặng giữa phố xá, cửa ra vào kín đáo. Ngụy Trì và Lương Thừa Duy vừa đi vừa nhìn quanh, trầm trồ, rõ ràng chưa từng đến nhà hàng như thế này. Ngụy Trì thì thầm hỏi Ninh Chi, chỗ này đắt lắm đúng không? Cũng tạm, Ninh Chi nói, tôi và Hoành Diễn góp lại khoảng 300, tiếc là không dám gọi nhiều món, sợ mọi người lát nữa không no. Giang Hoành Diễn, người biết rõ ăn một bữa ở đây ít nhất tốn 2.000 tệ mỗi người. Nhưng lo món ít không no là thật lòng. Loại nhà hàng này thường cho ít món, để nếm vị, chẳng quan tâm bạn no hay không. Vậy thì tốt, Ngụy Trì yên tâm, tôi và Thừa Duy đặt bánh sinh nhật gần 200, 8 tấc, thêm bánh chắc đủ no. Cậu nghĩ một lúc, vẫn thấy sót, không ngờ cậu có thể giảm giá, lại là nhà hàng nhà mình, mà vẫn tốn nhiều thế, bình thường chắc đắt lắm, ăn không nổi. Ninh Chi, đúng vậy, nên tôi ít đến. Bố tôi khá keo kiệt. Giang Hoành Diễn liếc Ninh Chi, không vạch trần, đi theo họ vào phòng riêng. Mọi người ăn xong, còn sớm, liền rủ nhau đi dạo trung tâm thương mại gần đó rồi về. Lương Thừa Duy và Ngụy Trì là kiểu học sinh giỏi điển hình, sau 11 giờ đêm là đi ngủ, nên dù đi chơi cũng không muộn quá. Đại học Hát là trường nổi tiếng cả nước, học sinh giỏi như Lương Thừa Duy và Ngụy Trì có rất nhiều. Người thích chơi bời lại ít. Ninh Chi cũng lâu rồi không ra ngoài chơi, đặc biệt sau khi chia tay Thẩm Diên. Trước đây, Thẩm Diên thường dẫn cậu đi chơi, rồi ở chỗ ít người hoặc khi không ai để ý thì nắm tay cậu. Anh ta dường như thích cảm giác lén lút, bí mật ấy. Hễ có ánh mắt người khác nhìn qua, anh ta nhanh chóng buông tay Ninh Chi. Ninh Chi không thích cảm giác bị gạt tay ra, dù chính cậu cũng không muốn ai biết chuyện cậu và Thẩm Diên yêu nhau. Nhưng con người là sinh vật hai mặt, tôi có thể đối xử với cậu thế này, nhưng cậu không được đối xử với tôi như thế. Vì thế, Ninh Chi chia tay Thẩm Diên trước khi phát hiện anh ta không ổn. Nhưng không ngờ, để xóa bỏ nghi ngờ mình là người đồng tính, Thẩm Diên vừa không chịu chia tay, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện quấy rầy, vừa nhanh chóng qua lại với Ôn Giao Giao, còn mời nhiều bạn cùng lớp ăn cơm, công khai quan hệ với cô ấy. Sau đó, Ninh Chi không chịu nổi, chặn hết số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh ta. Bốn người đi đến hiệu sách gần trung tâm thương mại, Lương Thừa Duy và Ngụy Trì nói muốn vào mua sách. Ninh Chi không cần mua gì, đứng đợi ngoài cửa. Giang Hoành Diễn ở lại với cậu, nhưng anh muốn mua nước, nên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Ninh Chi đang đứng bên đường chơi điện thoại, bỗng nghe có người gọi. Ninh Chi, sao cậu lại một mình ở đây? Ninh Chi ngẩng đầu, thấy là Thẩm Diên. Bên cạnh anh ta là Ôn Giao Giao, hai người nắm tay chặt. Ninh Chi nhìn bàn tay đan chặt của họ đầy hứng thú. Lần này, Thẩm Diên không vì có người ngoài mà buông tay Ôn Giao Giao. Trước ánh mắt của Ninh Chi, Thẩm Diên có vẻ bất an, muốn buông tay Ôn Giao Giao nhưng không tìm được lý do, cuối cùng đành kìm lại. Ninh Chi, có thể nói chuyện riêng một chút không? Thẩm Diên hỏi, câu này vừa thốt ra, anh ta định bảo Ôn Giao Giao buông tay, thì nghe giọng trầm vang lên sau lưng Ninh Chi. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng nhìn ra sau Ninh Chi, thấy Giang Hoành Diễn cầm hai chai nước. Bàn tay anh to, một tay ôm được cả hai chai nước khoáng, tay kia đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm nhạt nhẽo. Có gì thì nói ở đây, tôi vừa mua vé xem phim, phim sắp bắt đầu rồi. Ninh Chi phản ứng nhanh, tiếp lời Giang Hoành Diễn. Ừ, đúng thế, không kịp đâu, có gì thì nói ở đây đi. Đương nhiên không thể nói trước mặt nhiều người, Thẩm Diên đành thôi. Nhìn Thẩm Diên muốn nói lại ngừng, Giang Hoành Diễn tức đến mức chẳng biết để đâu. Anh nắm cổ tay Ninh Chi kéo đi. Không kịp nữa, đừng nói nhảm với anh ta. Thẩm Diên, Ninh Chi nhìn bàn tay Giang Hoành Diễn nắm cổ tay mình, rồi ngước nhìn bóng lưng anh. Hình như Giang Hoành Diễn biết gì đó. Lời tác giả, Tiểu Giang, ghen. Cách chương.